Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Vương Đông phản kích. Siêu hồn, hiện trường tất cả mọi người kinh sợ, chính là cái kia thượng tướng quân cũng muốn tranh thủ thời gian quỳ xuống đất khuất phục. Thần phục. Toàn bộ đại đường bên trong giờ phút này cũng chỉ có Vương Đông cùng Vương Bạch Hổ hai người là đứng đấy, mặt tướng ngay tại thẩm tra xử lý một kiện vụ án nhỏ. Sao có thể làm phiền quân đoàn trưởng lão nhân ra tự mình đến đâu? Khôi Ngô thượng tướng quân trong lòng đã có dự cảm không tốt. Bất quá nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại, một mặt cẩn thận từng ly từng tí. Vương Bạch Hổ thế nhưng là một cái làm việc bá đạo, lôi lệ phong hành nhân vật, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ngồi ở soái tọa bên trên. Châm chọc nói, ngay cả ta Vương gia hy vọng, Bạch Hổ quân đoàn phúc tinh đều bắt, chẳng lẽ vẫn là một chuyện nhỏ sao? Ha ha, nhìn thượng tướng quân các hạ tâm thật đúng là cao xa a. Không biết trong lòng của ngươi cái gì mới là đại án tử? Mưu hướng xoán vị, cải thiên hoán địa sao? Mặt tướng không dám. Khôi Ngô thượng tướng quân vừa mới đứng lên liền phù phù quỳ xuống, gọi là một cái dùng sức cùng thành kính, đại địa đều kém chút bị đầu gối đạp nát. Tỳ trước biết mình trí tuệ không đủ, năng lực không đủ, hiện tại nếu quân đoàn trưởng tới, vậy thì thật là tốt, tự mình thẩm tra xử lý. Được, Vương Bạch Hổ trực tiếp đồng ý. Tiêu tướng quân, Vương giáo úy, các người phân biệt nói một câu chuyện này đi. Hai người theo thứ tự mở miệng nói rõ hết thảy, nói sự tình khác biệt quá nhiều. Trong đó Tiêu Ngũ Giang cùng quân Nhu tham tướng đều là bị đánh một phương tương đương thê thảm. Thương thế hiện tại còn rõ ràng có thể thấy được, thậm chí còn đang chảy máu. Mà lại Tiêu Ngũ Giang có ảnh lưu niệm thạch vì vật chứng, quân Nhu tham quân làm người chứng, Vương Đông nơi này chỉ có tự mình cùng tam vị hạ quan căn cứ chính xác từ chứng minh lực trên, rất hiển nhiên Vương Đông rất không chiếm ưu thế. Vương giáo úy, tất cả mọi thứ ở hiện tại nhìn đối ngươi rất bất lợi a. Vương Bạch Hổ sắc mặt uy nghiêm, nếu như ngươi không thể xuất ra mạnh hữu lực chứng cứ chứng minh ngươi thanh bạch, vậy bản tòa cũng không bảo vệ được ngươi, chỉ có thể theo nếp xử lý, theo lẽ công bằng xử lý. Khôi Ngô tướng quân, Tiêu Ngũ Giang cùng cái kia quân Nhu tham quân trong lòng chấn động, thật là vui mừng không thôi, vui như lên trời a. Lúc đầu coi là Vương Bạch Hổ đến nay âm mưu của bọn hắn liền trực tiếp xong đời, thật không nghĩ đến Vương Bạch Hổ vậy mà công bằng, dựa theo chứng cứ nói chuyện, cứ theo đà này liền xem như nhẹ nhất phán quyết, Vương Đông cũng phải bị phế đi sửa vì trục xuất quân ngũ, vĩnh viễn không thu nhận. Về phần Vương Đông thuộc hạ tam vị hạ cấp sĩ quan trong lòng đều đã tuyệt vọng. Quân đoàn trưởng miệng vàng lời ngọc a, liền xem như đương kim thánh thượng đều phải cho ba phần chút tình mọn. Bây giờ bọn hắn căn bản không có mới chứng cứ có thể lấy ra. Nhìn lần này là thật là thất bại thảm hại. Bất quá bọn hắn ba cái cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem Vương Đông. Trước khi chết dâng lên một cỗ hào khí. Có thể đi theo dạng này tướng tá nhi tử, cũng coi là cả đời may mắn. Đương nhiên là có chứng cứ. Cơ hồ toàn bộ hành trình trầm mặc, Vương Đông cuối cùng mở miệng. Thanh âm âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, cho người ta đinh tai nhức óc cảm giác. Hiện trường tinh thần của mọi người lập tức một cái phấn chấn, đều trở nên khẩn trương lên. Vương Bạch Hổ gật đầu, có chứng cứ liền lấy ra đến, để bản tọa đến tiến hành bình phán. Tin tưởng bản tọa sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái con sâu làm dầu nồi canh. Vương Đông cười nói, thanh âm leng keng như ngọc, có câu nói rất hay, như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trên thế giới này chứng cứ xác thực nhất thường thường liền trên người mình. muốn tìm ra chứng cứ đương nhiên là vô cùng đơn giản. Mặt tướng cả gan, mời quân đoàn trưởng tiến hành siêu hồn. Linh hồn bên trong ghi chép sự tình không có giả, đúng sai xem xét liền biết. Cũng tỉnh ở chỗ này bày la sinh môn, lẫn nhau đánh nước bọt kiện cáo. Tiêu Ngũ Giang cùng quân nhu tham tướng trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút tử. Vương Đông nói ra phương pháp thật sự là quá chí mạng. Muốn siêu hồn thế nhưng là sẽ tổn hại một người linh hồn. Làm không cẩn thận chính là ngớ ngẩn thần, thậm chí hồn phi phách tán. Dưới tình huống bình thường là sẽ không vận dụng siêu hồn loại này tàn khốc thủ đoạn. Nhưng tại rất nhiều cơ yếu chi địa cũng nhiều lần sử dụng. Vương Bạch Hổ thế nhưng là sống hơn 100 vạn năm lão quái vật. Đương nhiên hiểu được siêu hồn chi thuật. Tốt, bản tọa đồng ý. Vương Bạch Hổ không cần suy nghĩ sẽ đồng ý. Cái này khiến Khôi Ngô thượng tướng quân cái kia một bộ hữu thương thiên hòa tàn nhẫn tà ác khuyên cáo lý do thoái thác đều trực tiếp giấu ở trong bụng. Nghẹn mặt đều tử, các người yên tâm, bản tọa nhất định sẽ công bằng. Song phương đều muốn siêu hồn. Vương Bạch Hổ nhìn song phương một chút, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Quân nhu tham tướng quan, cái kia tướng Ngũ Đoàn, đầu trâu mặt ngựa tham tướng kém chút hù chết, ở nơi đó điên cuồng giãy giụa trên mặt viết đầy sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc đã chậm, Vương Bạch Hổ đại thủ cứ như vậy ấn đi lên. Tiêu tướng quân trong lòng toàn bộ đều là sợ hãi, hướng về phía thượng tướng quân nháy mắt ra dấu. Đáng tiếc thượng tướng quân hiện tại cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn có tâm tư vì hắn giải vây a? Hiện tại trong lòng hung hăng niệm vô thượng thiên tôn cùng A-di-đà Phật. Vương Đông phản kích thật sự là quá sắc bén. Có thể nói là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Kinh thiên phích lịch thạch phá thiên kinh, mà lại là kiếm tẩu thiên phong. Mở ra lối riêng, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thì ra là thế, Vương Bạch Hổ bàn tay đột nhiên vừa dùng lực. Cái kia quân nhu tham tướng đầu liền nổ tung. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, lại mang theo sát khí. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn chỗ đều có ong ong lưỡi mác chiến minh thanh âm, làm cho tâm thần người kinh hãi. Tiêu tướng quân, nguyên lai là chủ ý của ngươi a. Rất hiển nhiên Vương Bạch Hổ đã biết rất nhiều sự tình, cất bước hướng phía Tiêu Ngũ Giang liền đi. Hãm hại ta Vương gia Bạch Hổ tử, đây chính là trời sập đại tội. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không chủ mưu. Đừng a, quân đoàn trưởng, ngươi không thể làm như vậy. Ta thế nhưng là tướng quân, là Bạch Hổ quân đoàn tướng quân a. Ta lập qua công chảy qua huyết, ngươi không thể đối ta siêu hồn. Tiêu Ngũ Giang bị hù cơ hồ cứt đái cùng lưu, tè ra quần, trên mặt đất hướng phía nơi xa chuyển, sắc mặt trắng bệch. Thượng tướng quân, ngươi đã nói muốn che chở ta, ngươi nói một câu a ngươi. Ngươi cái này hỗn đản vương bát đản, đây đều là cái này lão tặc khuyến khích ta làm, ta chỉ là tòng phạm a. Vương Bạch Hổ, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là người của Tiêu gia, ta Đường tỷ thế nhưng là hoàng hậu, ta Đường tỷ phu thế nhưng là thiên cương vương, là hoàng đế, ngươi dám đối ta siêu hồn sao? A nha! Vương Bạch Hổ ở đâu là thụ hắn một cái hạ lưu uy hiếp nhân vật. Không nói lời gì liền triển khai siêu hồn. Rất nhiều tin tức liền truyền tới trong đầu của hắn bên trong. Đang nhìn Tiêu Ngũ Giang đã thất khiếu chảy máu, thần quang tan rã. Rất hiển nhiên đối với như thế một cái âm hiểm hèn hạ tội nhân, Vương Bạch Hổ là sẽ không dùng ôn nhu thủ đoạn, ra tay bá đạo bất dung tình mặt. Nguyên lai là vì đoạt đích a. Nhìn Bạch Hổ tử quật khởi để các ngươi những này tự nhận là dòng chính nhân vật trong lòng sinh ra bất an cùng uy hiếp, Vương Bạch Hổ đã biết hết thảy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nằm dạp trên mặt đất thượng tướng quân. ngươi cùng Tiêu Ngũ Giang đều là Vương Mộc Nhiên hoặc là nói là Vương Hậu người đi. Vương gia hắn còn không làm được loại chuyện này tới. Vương Đông cùng Vương Mộc Nhiên đều là ta. Vương gia hậu nhân đều là ta Vương gia huyết mạch thiên tài. Bọn hắn muốn tranh đoạt Thiên Cương Vương vị. Tất cả mọi người không có ý kiến. Bởi vì có cạnh tranh mới có tiến bộ. Người có khả năng lên rong giả hạ mới là phát triển lâu dài chi đạo. Nhưng bản tọa không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là như hôm nay dạng này hành vi. Không dựa vào bản lĩnh từng bước đi đi. Lại dựa vào âm mưu tính kế. Vu hãm người tốt, quả thực là phạm vào lão tử lớn nhất cơ hội. Nếu như ra ra ở đây, đối với các ngươi những người chỉ sợ cũng muốn thiên đao vạn quả. Vương Bạch Hổ làm Bạch Hổ quân đoàn trưởng. Trong núi thây biển máu leo lên bơi qua người, uy thế quá đáng sợ, liền xem như vị kia thượng tướng quân đều ở nơi đó điên cuồng dập đầu. Thỉnh cầu tha thứ, bất quá hắn vận mệnh đã sớm tại đùa bỡn âm mưu quỷ kế vu hãm Vương Đông thời điểm liền chú định. Vương Bạch Hổ ngang nhiên xuất kích, đem vị này thượng tướng quân đầu lấy xuống. Tính cả Tiêu Ngũ Giang cùng cái kia quân nhu tham tướng thi thể cùng một chỗ treo ở trên cột cờ. Ban bố tội trạng, răn đe, tuyệt không nhân nhượng, Vương Đông cùng tam vị thuộc hạ tự nhiên là vô tội thả ra. Sau khi trở về có vô số tướng quân, giáo úy đến đây nghênh đón, vì hắn minh bất bình, là vua Bạch Hổ theo lẽ công bằng xử lý gieo hò tán dương. Mà đúng lúc này bày ra tại vương gia một chỗ trong điện đường hai cái linh hồn ngọc giản đồng thời vỡ vụn, Tiêu Vương Hậu trước tiên liền được tin tức, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bởi vì tổn thất là nàng sinh lực. Vương Nhi, người nhất định phải đi biên cương. Bạch Hổ quân đoàn thế nhưng là chúng ta vương gia cường đại nhất quân ngũ lực lượng, tuyệt đối phải nắm giữ trong tay của mình. Không có Vương Bạch Hổ ủng hộ, ngươi ngồi không lên vương vị. Vương Hậu gọi tới Vương Mộc Nhiên, lòng nóng như lửa đốt nhắc nhở. Hiện tại cái kia con hoang đã tại Bạch Hổ quân đoàn bên trong đứng vững bước chân. Thậm chí có không tầm thường quân tâm cơ sở. Nếu như lại để cho hắn phát triển tiếp, hậu quả khó mà lường được. Vương Mộc Nhiên cũng là một mặt ngưng trọng. Mẫu hậu ta minh bạch. Gần nhất yêu tộc nhiều lần nhắc lên đối ta Đông Châu thần chiêu hải cương thế công. Ta sẽ cùng phụ vương sách đầy miệng, để cho ta đi tiền tuyến giết địch lập công. Tôi luyện thủ đoạn, bất quá ta hiện tại tu vi đến một cái bình cảnh. Khoảng cách đột phá chỉ có nửa bước, ta cần trước bế quan. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ta cũng không tin. Hắn một cái chỉ là thần hỏa nhất trọng cẩu vật, cũng có thể cùng bản điện hạ so sánh. Tốt, con ta có chi khí. Vương Hậu tán thưởng nói, phụ vương của ngươi thế nhưng là thương yêu nhất ngươi. Hắn đã vì ngươi trong quân đội nuôi dưỡng một nhóm xương can chi cầm người. Ngươi đi về sau tuyệt đối là nhất hô bách ứng, chẳng mấy chốc sẽ mở ra cục diện. Còn có, Tiêu gia ngươi biểu ca. Biểu tỷ bọn hắn cũng có tiến đến liền đem lịch luyện ý tứ. Đến lúc đó các ngươi không bằng liền cùng đi chứ. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Triệt để đem cái kia con hoang cho nghiền chết tại yêu giới bờ biển quan. Không đề cập tới Thiên Cương Vương phủ bên trong phát sinh đủ loại âm mưu quỷ kế. Lục đục với nhau, thời khắc này Vương Đông đã về tới doanh trướng của mình bên trong. Đồng thời triển khai khổ tu, tại lấy quyền đầu cổ tay giảng đạo lý địa phương, hắn không sợ tất cả mọi người. Giờ phút này Vương Đông xếp bằng ở linh thạch cực phẩm hóa thành triền núi phía trên bắt đầu khổ tu. Còn có hồng mông thụ xa xa truyền lại bàng bạc huyết khí. Có thể xưng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mênh mông vô ngân hoành không bờ bến. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiến hành đột phá. Bất quá tại đột phá cảnh giới phía trước hắn còn tân tiến hơn đi một lần công pháp thuế biến. Đó chính là mở cái thứ hai huyệt khiếu. lần này hắn chuẩn bị mở quỷ khiếu. Thiên địa nhân thần quỷ không đại huyệt khiếu, nhân khiếu tại đan điền, quỷ khiếu bên phải tay trung ương. Vương Đông vận dụng Chu Thiên Toán Kinh cùng Hồng Mông Kinh tiến hành bói toán định vị. Cuồn cuộn năng lượng bị dẫn dắt mà đến, hòa tan tại xương cốt trong lòng bàn tay. Từng đạo vân tay bắt đầu ánh sáng, hóa thành lít nha lít nhít mạc nhện đồng dạng mạch lạc. Ngay sau đó mạc nhện sinh ra tầng thứ cảm giác, hóa thành róc rách dòng suối nhỏ. Ngay sau đó là cuồn cuộn trường giang đại hà. Đến cuối cùng cái kia vân tay tinh mang tăng vọt, vậy mà diễn hóa ra một tràng lại một tràng tinh hà. Bàn tay chính là thương khung tinh không, rộng lớn rộng rãi, tất cả vân tay xen lẫn tại chính giữa có một cái cự đại huyệt khiếu. Đó là quỷ khiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.